phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 321, góc truyện audio.com edit Linh Lady. Thật ra cho dù Cố Khinh Thước không đỡ được Mạc Vân Quả, cô cũng có thể vững vàng đứng vững trên đất, dù sao thập thể này cũng là nhân vật không đơn giản. Mạc Vân Quả nhảy khỏi ôm ấp của Cố Khôn Thước, một lần nữa đi tới trên bàn. Chính giữa bàn là đan đỉnh, bên cạnh là các loại thảo dược. Mạc Vân Quả ngồi xổm trước mặt đan đỉnh nói, từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi luyện đan. Cố Khinh Thước đang chăm chú nhìn thân thể nhỏ bé kia, nội tâm dâng lên vô hạn trìu mến, đột một nghe được Mạc Vân Quả nói như vậy, nội tâm hắn lúc này có thể nói là phức tạp. Nhưng hắn cũng biết chỉ bằng thực lực hiện tại của hắn cũng không cách nào cho Đại Bạch cuộc sống tốt nhất. Cho, nên việc luyện đan này, hắn học, Cố Khinh Thước nhẹ giọng lên tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả gật gật đầu, sau đó bắt đầu nói tên công dụng của các loại thảo dược. Bởi vì người trong phòng phát sóng trực tiếp đến từ nhiều thế giới, tên các loại thảo dược cũng không giống nhau, Mạc Vân Quả trực tiếp lấy cái tên tốt nhất nói cho Cố Khinh Thước. Cố Khinh Thước nghiêm túc nghe theo Mạc Vân Quả học, hắn đôi mắt càng ngày càng sáng. Sau khi dạy xong cách nhận biết dược liệu, Mạc Vân Quả lại nói với hắn mấy phương pháp luyện đan, rồi trực tiếp chỉ đạo hắn luyện. Bởi vì Cố Khinh Thước không thể phát ra lửa cho nên lửa là từ cô cung cấp. Cố Khinh Thước là một người cực kỳ thông minh, nếu không bản thân sẽ không cách nào tự xưng lập ra một hình thức mới là luyện thể chi đạo. Mạc Vân Quả chỉ cần nói một lần Cố Khinh Thước đã có thể nhớ kỹ, thậm chí trong lúc luyện đan, hắn thường thường có thể suy một ra ba, từ một phương thức luyện đan có thể suy ra một phương thức tương tự, thế nhưng kết quả sau khi luyện có chút kỳ quái quái thôi. Cứ như vậy, một người dạy một người học, thời gian rất nhanh qua một tuần. Trong một tuần này, một người một thú đều ở trong phòng âm thầm học hỏi. Một tuần sau, trên cơ bản Cố Khinh Thước đã bám được cách luyện đan cơ bản nhất, còn những cách luyện đan cấp cao khác với quy tắc thời không, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không có cách nào dạy cho Mạc Vân Quả càng không thể dạy cho Cố Khinh Thước. Cũng may, cho dù là những tri thức cơ bản nhất của thế giới đó, ở thế giới này cũng đã rất lợi hại rồi, huống chi, phòng phát sóng trực tiếp lại đến. Từ rất nhiều thế giới, tuy rằng chất lượng không đủ, nhưng số lượng lại không ít. Trong vòng một tuần ngắn ngủi Cố Khinh Thước phải tiếp thu một lượng lớn thông tin dược liệu cùng cách luyện đan tinh xảo, thông qua đối lập hắn tổng kết lại một bộ luyện đan tâm đắc của riêng mình. Có thể nói, hiện tại kỹ thuật luyện đan của Cố Khinh Thước đã có thể hạ gục toàn bộ luyện đan sư trên thế giới này. Bởi vì một tuần sau nhà đấu giá muốn mở ra, Cố Khinh Thước còn nhóe mình đã gửi bán thanh tâm đan, cho nên lần đấu giá này hắn tính toán mang Đại Bạch đi xem. Cố Khinh Thước vẫn như cũ mặc một thân áo đen, đem Mạc Vân Quả đặt ở trong lòng ngực, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại, nếu như không động đậy cũng không cách nào nhận ra được. Cố Khinh Thước đưa thẻ bài của nhà đấu giá đưa hắn cho quản sự, sau đó quản sự dẫn hắn đến một căn phòng thật xa hoa, bên trong thậm chí còn có đồ ăn vặt, trái cây linh tinh. Cố Khinh Thước tỏ vẻ thực vừa lòng, Mạc Vân Quả cũng tỏ vẻ thực vừa lòng, đặc biệt vừa lòng, bởi vì dạy học cho Cố Khinh Thước thật lâu cô chưa được ăn đồ ngon. Nếu như Cố Khinh Thước biết được suy nghĩ của Mạc Vân Quả, khẳng định sẽ nói một câu đồ không có lương tâm. Mỗi ngày hắn đều mang về một bịch đồ ăn ngon không nha cách chương.